Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1773, chương 1773, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Linh niệm giao khôi phục năng lực quá kinh khủng. Nhất định phải thừa dịp nàng suy yếu nhất thời điểm. Tương tà độc thanh trừ hết. Bất quá, nghĩ đến trước đó bị linh niệm giao bạo ngược tràng cảnh. Thủy Chung để ý hắn khó bình. Trước đánh một trận lại nói. Tô Nghĩa âm trầm cười một tiếng. Đi ra phía trước đặt mông tại linh niệm giao trên thân. Chính thích ngồi ở hai đoàn mềm nhũn đồ vật phía trên. Có một loại không giống bình thường xúc cảm. Lại là lệnh hắn một trận tâm thần dập dờn. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bài trừ tạp niệm. Đối với linh niệm giao khuôn mặt cũng là một trận bạo trùy. Phanh phanh phanh. Cũng không biết đánh bao nhiêu quyền. Cho đến linh niệm giao cả khuôn mặt biến thành đầu heo mới tính dừng tay. Sau đó, Tô Nghĩa liền triệu hồi ra diệt thế hỏa dương thụ. Đối với hắn phân phó nói. Diệt diệt, hút sạch linh niệm giao trên người tà niệm. Vâng, diệt thế hỏa dương thụ lộ ra rất hưng phấn. Duỗi ra một đầu sắc nhọn rễ cây đâm vào linh niệm giao trong thân thể. Một trận thao tác sau đó, diệt thế hỏa dương thụ khí tức liên tục tăng lên. Làm đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đã thấy thân hình của nó đột nhiên biến đến mơ hồ. Thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Một giây, hai giây, mười giây sau, một mảnh lóe sáng hồng quang nở rộ ra. Đâm Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Đợi đến cảm giác hồng quang biến mất về sau. Tô Nghĩa một lần nữa mở mắt. Đã thấy xuất hiện trước mặt một cái vóc người cao gầy nữ tử áo đỏ. Liệt diễm hồng môi, tư thế hiên ngang, tràn đầy một loại dã tính mỹ cảm. Diệt diệt, Tô Nghĩa khóe miệng một trương. Nữ tử áo đỏ kích động nói. Chủ nhân, là ta đã tấn thăng chân linh cảnh nhất trọng. Nét, Tô Nghĩa đại hỉ, diệt thế hỏa dương thụ tấn thăng chân linh cảnh nhất trọng. Bên người lại thêm một cái cường lực trợ thủ. Mặt khác hắn còn nghĩ tới, diệt thế hỏa dương thụ chỗ lấy có thể tấn thăng, nhất định là hấp thu linh niệm giao trên người tà niệm. Tà niệm một trừ, linh niệm giao cần phải khôi phục đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng linh niệm giao nhìn qua. Vừa đúng lúc này, linh niệm giao đã mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh thanh tịnh, cùng tấm kia đầu heo mặt phối hợp cùng một chỗ. Lộ ra đặc biệt không hài hòa. Linh niệm giao thở phào, chậm rãi đứng dậy, đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Tô Nghĩa cười ha ha. Ngược lại hỏi, ngươi tu vi hiện tại là bao nhiêu? Điểm quan hệ này đến có thể hay không đạt được lôi thần gát linh. Quá là quan trọng. Thông thần cảnh thập trọng. Linh niệm giao mang theo một chút ngạo nghễ nói. Xinh đẹp. Tô Nghĩa nắm chặt song quyền. Kích động không thôi. Linh niệm giao hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Tô Nghĩa híp mắt đánh giá linh niệm giao. Nhắc nhở, ngươi vẫn là trước thay quần áo khác rồi nói sau. Linh niệm giao tỉnh lại về sau. Vết thương trên người đã khép lại. Nhưng áo không đủ che thân. Bóng loáng như ngọc da thịt bại lộ bên ngoài. Nhiều ít có chút chướng tai gai mắt. Thay quần áo. Linh niệm giao sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu quét qua, khi thấy một thân bừa bộn thời điểm, lôi kéo cuống họng thét lên. Tô Nghĩa, ngươi nhanh điểm chuyển đi qua, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tô Nghĩa im lặng cõng qua thân thể, thì cùng hắn muốn nhìn giống như, có được hay không đã sớm xem hết. Không qua, có một chút phải thừa nhận, linh niệm giao dáng người xác thực thật tốt. Lúc này... Linh niệm giao mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, cho ta một bộ quần áo. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới. Lấy ra một bộ y phục của mình ném cho linh niệm giao. Ta muốn nữ nhân y phục. Linh niệm giao nhắc nhở một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.